Không có cồn thì dùng rượu. Sau khi đổ hết một chai rượu sát trùng rồi lại sang đến chai thứ hai thì mọi dụng cụ đều được rội rửa qua bằng rượu. Khi rượu trong chai chỉ còn một nửa, Dị Uyên lấy dây ống cắt làm đôi rồi mới cắm vào trong chai, buộc kín miệng chai lại với ống, đặt nó xuống bên cạnh anh. Lúc này cô mới hít một hơi sâu mà thở mạnh ra, nhìn con dao phẫu thuật trong tay người đàn ông ấy mà hỏi: "Bác từng làm bác sĩ sao ạ?" Ông ta khẽ lắc đầu: "Tôi ngày xưa chỉ từng làm trong phòng khám thú y." "Bác từng phẫu thuật cho thú y sao ạ?" "Đã từng tập." "Cô muốn làm gì?" "Cháu không thuộc chuyên ngành này, nhưng từng đọc qua một chút kiến thức. Tình trạng của anh ấy đang nguy hiểm, không thở được, khả năng không khí không tới phổi. Giờ buộc phải tạo ra một ống van tự chế giúp đưa không khí vào phổi. Cháu sẽ chỉ và bác thực hành. Chúng ta không còn cách nào khác, phải liều một phen thôi ạ." Ông ta nghe vậy sắc mặt cũng căng thẳng. "Tôi không làm được. Nếu như chẳng may..." Còn chưa kịp nói hết, Dị Uyên đã gắt lên với đôi mắt đỏ ngầu: "Cháu sẽ chịu, dù bất cứ điều gì xảy ra, hoàn toàn là mình cháu chịu trách nhiệm." Ông nhìn cô, thấy cái ánh mắt run rẩy sợ hãi sắp rơi nước, nhưng cuối cùng vẫn cố quật cường để kìm nó lại mà kinh ngạc, sau đó mới thở mạnh một tiếng: "Được rồi, cô muốn tôi làm gì?" Dị Uyên nuốt nước xuống cổ họng rồi mới đáp lại: "Xương sườn thứ hai ạ, rạch xuống." Nghe vậy, ông ta cầm con dao phẫu thuật lên, nhìn thấy rõ một sự run rẩy đang cố được áp chế. Sau đó bàn tay dò tìm vị trí xương sườn thứ hai, xác định được cũng đặt mũi dao lên rồi ấn xuống rạch một đường. Ngay khi đó, Dị Uyên liền vội vàng đem một dây ống luồn vào bên trong vị trí đã được rạch ra. Vài giây ngay sau đó, hiện tượng rượu trong chai liền sôi sục lên. Mất thêm một lúc thì Duy Khang bắt đầu thở được hắt ra. Lúc này Khương Di Uyên dường như mới được bước chân ra khỏi địa ngục mà ngồi phịch xuống một cách thất thần. Thực ra ban đầu cô không biết những gì cô nhớ là đúng hay không. Quả thực Di Uyên đã đánh cược vào rất nhiều. Cô cho rằng tỷ lệ thành công chỉ là 10% nhưng vẫn quyết định thử, và may mắn 10% đó lại đúng. Sau đấy, đầu đoạn cũng được người đàn ông đó gắp ra trong một quá trình không kém phần căng thẳng. Sau khi nhận định được Duy Khang đã qua được cơn nguy hiểm, cô mới dám thở mạnh một tiếng: "Dù thế nào vẫn phải đưa anh ấy đến bệnh viện đi ạ. Cháu đi báo với người thân để họ ngừng việc tìm kiếm." Nói xong cô đứng dậy thở ra ngoài. Một chút gió chiều tát thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, mang theo chút hương vị của biển cả. Dị Uyên lúc này hướng ánh mắt nhìn đến vầng hào quang tím đỏ đang dần tuột xuống khỏi bầu trời, đi đến chân biển, trong lòng mới thấy rút đi được tảng đá đè nặng. Hoàng hôn đến rồi, may mắn là anh cũng đã trở lại. Cô thở dài một tiếng, lấy điện thoại ra báo cho Tuấn Kiệt. Lúc này mới phát hiện ra điện thoại đã không cánh mà bay từ lúc nào. Cô vội vã lục tìm một lần nhưng vẫn không thấy. Trong đầu cố nhớ lại, có lẽ là bị rơi trên đường đến đây rồi. Dị Uyên quay vào trong nhà nói: "Cháu làm mất điện thoại rồi ạ. Có thể cho cháu nhờ một cuộc gọi được không ạ?" Nghe vậy, người phụ nữ kia cũng gật đầu rồi vội vàng đi lấy một chiếc điện thoại trắng đen đã lỗi thời mà đưa cho cô. Dị Uyên lúc này cầm lấy mới chợt nhận ra cô không nhớ số của Tuấn Kiệt. Sau đấy cô gọi lại đến số 115. Vài cuộc không có tín hiệu, Dị Uyên nhìn điện thoại, phát hiện ra sóng cũng yếu. Cô kiên trì bấm thêm vài lần nữa, cuối cùng cũng có tín hiệu, bắt máy mà cười mừng: "Alo, ở bến cảng phía nam có người bị thương, có thể đưa xe đến được không ạ?" Nói xong đầu dây bên kia không có tín hiệu đáp lại, Dị Uyên lại lên tiếng: "Alo, alo ạ." Sau đó cái điện thoại rú lên một âm thanh khiến cô chói tai mà phải đưa ra xa, từ đấy mới truyền đến giọng nói: "Xin hỏi, anh chị cần gì? Mình đang ở vị trí nào?" Cô nghe thế liền áp nó vào tai: "Tôi đang ở một làng chài thuộc bến cảng phía nam tỉnh B. Ở đây có người bị thương, cho xe đến được không ạ?" "Chị nói lại đi được không? Khó nghe quá." "Ở bến cảng phía nam có người..." Nói tới đó, điện thoại cũng liền vang lên âm thanh tút tút. Dị Uyên đưa máy ra nhìn, cột sóng mất hẳn mà thở mạnh một tiếng. Lúc này người đàn ông kia mới đưa lại phía cô mà lên tiếng: "Ở đây sóng yếu lắm, khó dùng điện thoại. Tôi kiểm tra tình hình cậu ấy rồi, không còn nguy hiểm. Chống cự qua hôm nay, mà tôi sẽ ra cảng báo cho người nhà của cô." Dị Uyên nghe thế nhìn cái điện thoại lỗi thời mà thở dài. Sau đó lại hướng mắt nhìn về phía Duy Khang vẫn đang còn mê man trên chiếc giường, đành thuận theo. Khi ấy ở bến cảng, mọi người cũng đã dừng việc tìm kiếm, dường như ai cũng mệt mỏi đến mức muốn lả đi. Việc kết quả là con số 0 khiến ai cũng xác định được chuyện xấu đã xảy ra, tâm trạng càng thêm u uất. Tuấn Kiệt quay về bên bờ cảng, đến phòng an ninh để tìm cô thì mới biết Dị Uyên đã không còn ở đây. Cậu ta liền vội hỏi một nhân viên an ninh. Cho tôi hỏi, cô gái lúc chiều đây đi đâu rồi? À, tôi cũng không rõ. Khi đó thấy cô ấy còn ngồi trong phòng dùng bữa, tôi đi ra ngoài đi tuần một vòng, trở vào đã không thấy cô ấy đâu rồi. Tuấn Kiệt nghe vậy thì cảm thấy lạ. Cậu ta tự nghĩ hay là cô mệt nên về nhà rồi. Nhưng mà rõ ràng trước đó còn nằng nặc muốn ở lại đợi có kết quả, không phải sao? Anh cười gượng một cái rồi chỉ nhật đầu. Cảm ơn. Sau câu đó cậu ta cũng trở ra ngoài. Dù thế nào thì công việc vẫn phải có người thúc quản. Tuấn Kiệt đành phải quay trở về trước. Chuyện còn lại giao cho anh em ở đây xử lý. Tối đấy, ở trong một góc khuất cây cối rậm rạp, không một ánh điện, mà trăng cũng không đủ soi sáng, chỉ nghe được tiếng giọng nói đàn ông vang lên. Anh, em ở đây theo dõi cả nửa ngày trời rồi, con nhỏ đấy vào ngôi làng này vẫn chưa thấy trở ra. Đêm tĩnh lặng đến mức ngay cả giọng nói từ trong điện thoại cũng vọng được ra ngoài. Chưa trở ra sao? Nó ở trong đó làm gì? Hay là tìm thấy cái gì rồi? Em cũng không rõ. Làng ở đây thưa người, giờ cả đám anh em mà kéo vào, một đống người lạ mặt sẽ khiến cho bọn họ chú ý. Em không dám tự hành động, sợ bước xây động rừng. Mày cứ ở đấy, đến đêm dân người ta sẽ đánh thuyền đấy. Họ đi ra biển, cho một hai thằng lẻn vào, nghe ngóng tình hình xem sao. Vâng. Nhưng mà nếu như thằng Khang còn sống thì sao hả anh? Đầu dây bên kia quát lên một tiếng. Mày hỏi câu ngu hơn được không? Nó còn sống thì phải tiễn nó về Diêm Vương luôn chứ. Hơn nữa, nếu như hắn còn sống thì đã trở về rồi. Còn chưa trở về thì một là hắn chết, hai là hắn sắp chết không thể đi được. Cho dù là cái nào, ta vẫn muốn nhận được tin chắc chắn thằng đó phải chết. Vâng, em hiểu rồi. Sau câu đó điện thoại cũng tắt, trả lại một không gian tĩnh mịch với tiếng gió thổi lạo xạo đến rợn người. Thời điểm ấy, ngôi làng chài được trưng đèn sáng rực, hắt ra phía bãi cát một màu đen chút lấp lánh của những vỏ sò đã đón đủ nắng ngày. Không khí ở đây khác hẳn với sự trầm mặc của ban ngày, thay vào đó là âm thanh ồn ào của mọi người ý ới kêu gọi nhau. Giờ này khi mọi người đang nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi thì dân ở đây mới bắt đầu khởi động năng lượng cho chuyến ra khơi đầy sóng gió. Âm thanh cót két của tiếng cửa gỗ vang lên khi bản lề đã hoen dỉ bị đẩy ra. Người phụ nữ bước vào, trên tay còn đem theo một ly nước ấm. Cô gái, cô không định ăn gì sao? Dị Uyên ngồi bên cạnh giường, ánh mắt đau đớn nhìn Duy Khang vẫn còn mê man nằm trên giường mà khẽ lắc đầu. Cháu cảm ơn ạ, nhưng cháu không đói. Bà đi lại đặt cốc nước ở bên cạnh cô. Phải ăn một chút chứ, để còn có sức để mà chăm cậu ta. Dị Uyên nhận lấy cốc nước, đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi đáp lại. Cháu chút nước ấm là được rồi ạ. Với cả dạo này cháu cũng thấy nhạt miệng, không muốn ăn. Nói rồi cô lại nhìn ba qua bà. À, hôm nay việc xảy ra cũng đột xuất nên cháu vẫn chưa cảm ơn hai bác. Không có gì đâu, chúng tôi cũng chỉ là tiện đường nên ra tay cứu giúp. Nếu lúc ấy cậu ta không mắc vào lưới thì vợ chồng tôi cũng không thể giúp được. Lần này đến đây cũng chỉ là tình cờ nên cháu cũng không đem theo gì đáng giá bên người. Chờ khi anh ấy trở về bình phục sẽ quay lại hậu tạ gia đình ạ. Không cần phải câu nệ đâu, chúng tôi cũng không giúp được gì cả, tất cả là may mắn của cậu ấy thôi. Dù thế nào cũng cảm ơn hai bác. Hôm nay cũng vội quá nên cháu còn chưa biết được quý danh, không biết nên xưng hô thế nào ạ. Bà nghe vậy lại xua tay. Mọi người ở đây vẫn gọi vợ chồng tôi là ông Mậu, bà Mậu. Mậu là tên chồng tôi, họ cứ quen gọi tên tôi là tên ông ấy luôn. Cô cậu không cần phải câu nệ đâu, bình an trở về là tốt rồi, nếu không chúng tôi cũng áy náy. Dị Uyên lúc này cũng đứng dậy, cô cúi đầu gặp người một cách kính trọng mà lên tiếng. Một lần nữa cháu xin cảm ơn hai bác. Bất kể chỉ là tiện đường hay là vô tình, anh là người rất quan trọng với cháu, cũng rất quan trọng đối với nhiều người khác. Việc hai bác cứu sống anh ấy đối với cháu và tất cả mọi người như là một sự thắp lên một ngọn nến giữa hầm lạnh tối tăm. Cháu thật sự là cảm kích, không biết phải nói sao cho bác hiểu được tâm trạng của cháu lúc này. Bà Mậu nghe vậy chỉ khẽ cười, đỡ cô thẳng lên. Được rồi, đừng khách sáo quá, chúng tôi nhận lời cảm ơn là được rồi. Thôi cô nghỉ một lát đi, cô cứ tự nhiên ở đây nhé, không phải ngại. Tôi ra ngoài sở với mấy ông ấy một chút. Dạ vâng. Sau đó bà quay người trở ra ngoài. Di Uyên lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh giường, lại nhìn đến người đàn ông vẫn nằm im lặng ở đấy, ánh mắt lại trùng xuống. Duy Khang, anh nhất định phải gắng gượng để trở về, mọi người vẫn đang chờ. Đêm đấy khi sự tĩnh lặng đã bao trùm lên cả ngôi làng, ngoài khơi thấp thoáng vài đốm đèn sáng như sao rơi trên biển, thì đâu đó trong bóng tối vài dáng người len lén di chuyển. Bọn chúng lựa chọn thời điểm khi ngôi làng đã vắng lặng để tiện hành động. Nhưng đôi khi sự tĩnh lặng quá mức ấy lại khiến cho từng tiếng bước chân của bọn chúng vang lên thấy rõ. Khương Di Uyên ở trong căn nhà của vợ chồng ông Mậu, vì mệt quá nên gục đầu trên cánh tay của anh mà thủ ngủ thiếp đi. Khi ấy, một cơn gió lùa qua khung cửa, mang theo chút hơi lạnh len qua vai của cô. Khương Di Uyên khẽ rùng mình và tỉnh giấc. Gió về đêm thổi càng lớn và mạnh. Cô lo lắng, anh lạnh nên đứng dậy đi ra phía cửa sổ đóng cửa lại. Lúc này, nghe được vài tiếng động kỳ lạ, trong lòng không hiểu sao có sự bất an. Cô quay đầu nhìn về phía anh. Duy Khang vẫn nằm đó chưa tỉnh lại. Di Uyên có sự linh tính chẳng hay nên trầm mặc một hồi rồi vội quay vào tắt đi ánh điện duy nhất. Căn nhà liền rơi vào một màu tối đen kịt. Khoảng một lúc sau đó, cửa chính ngôi nhà bị động, âm thanh cạch cạch như ổ khóa đang bị cạy vang lên khẽ. Sau đó là tiếng thì thào nhỏ. Mẹ kiếp, mày làm nhẹ một chút đi, tiếng lớn như vậy chúng nó tỉnh dậy thì sao? Cái giọng của mày mới làm cho người ta tỉnh dậy đấy, câm cái mồm đi. Mày làm sao thì làm nhá, đừng có mà đánh rắn động cỏ. Ông chủ dặn rồi đấy, chỉ cần hắn còn sống thì nhất định phải một nhát tiện hắn lên đường luôn. Nếu hắn còn sống mà mày làm như vậy, hắn cao chạy xa bay thì sao? Khương Di Uyên đứng ngay bên cửa, nghe cuộc nói chuyện của bọn chúng. Ánh mắt cô kinh hãi mở to lên, bàn tay bịt chặt miệng mình để không phát ra âm thanh thừa thãi nào. Tình trạng của Di Khang còn mê mê môn chưa tỉnh. Nếu chúng nó vào được đây thì một mình cô không thể nào bảo vệ được anh. Trong đầu Di Uyên bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Sau đó cô buông tay xuống, hít một hơi sâu, trấn tĩnh rồi lên tiếng. Không sao đâu, sáng ngày mai tôi sẽ về sớm. Nghe giọng của cô, tiếng động cũng dừng lại, mà người bên ngoài tự khắc tứ chi cứng lại. Di Uyên sau đó tiếp tục độc thoại. Tôi đã tìm hết cả ngôi làng này rồi, vẫn không có tin tức gì về anh ấy cả. Trễ quá nên tôi xin ngủ lại một đêm, sáng mai sẽ trở ra, cậu không cần phải lo. Mọi người tập trung tìm kiếm anh ấy đi. Kẻ bên ngoài nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, sau đó ra ám hiệu bằng vài động tác nhỏ, rồi dần dần từng bước lùi lại. Khi ấy Di Uyên vẫn cố trấn tĩnh bằng vài câu độc thoại, tự nói tự đáp. Tôi nghĩ là mọi người nên chuyển hướng về phía nam tìm anh ấy đi. Nếu như tính theo dòng chảy và gió tác động thì khả năng bị cuốn về phía đó là rất cao. Được được, tôi cúp máy đây, mai gặp lại. Nói rồi Di Uyên cũng len lén nhìn qua khe cửa, thấy bọn chúng đã lui đi, cô mới thở phào một tiếng. Có lẽ không thể đợi được đến ngày mai rồi. Sau đó cô bật điện lên. Cô giật nảy mình khi nhìn thấy bà Mậu đứng ở đó, chút nữa thì hét toáng cả lên rồi. Bà Mậu nhìn cô kỳ lạ hỏi, có chuyện gì thế? Mấy kẻ muốn giết anh ấy đã tìm đến đây rồi. Cháu lo sợ ở lại đây không ổn, ảnh hưởng tới mọi người. Vậy cô định đưa cậu ấy đi trong đêm sao? Ban tối vẫn là dễ rời đi hơn, cháu sợ là ban ngày sẽ bị phát hiện mất. Bà Mậu nghe thế suy tính gì đó, sau đấy mới nói, vậy cô chờ một lát để tôi gọi cho ông ấy. Không cần đâu ạ, cháu sợ làm hai bác bị liên lụy. Cô biết lái thuyền không? Cô cũng không thể cõng cậu ấy về được. Di Uyên nghe vậy cũng không thể nói gì, bởi vì quả thực bà Mậu nói đúng. Sau một hồi mới đáp lại, vậy làm phiền hai bác. Sau đó bà Mậu cũng đi gọi chồng mình. Bọn họ trong trạng thái khá khẩn trương đỡ Duy Khang lên thuyền. Khi tất cả vừa ổn định, ông Mậu cũng nhổ neo. Vừa vặn khi ấy, một tiếng súng nổ vang lên đoàng. Âm thanh lớn làm cả hai ông bà giật thót lên bất động. Di Uyên ở trong buồng vội đi ra, nhìn thấy đám người kia đã chạy lại phía thuyền mà hét lên. Mau rời thuyền đi, nhanh lên. Nghe vậy, ông Mậu mới luống cuống kéo máy, thuyền cũng chạy ra biển. Tiếp đó là phát nổ thứ hai vang lên, hai ông bà Mậu sợ quá phải thụp người xuống. Thuyền ra biển một đoạn, đám người kia vẫn đuổi theo cho tới khi nước đã ngang người bọn chúng mới dừng lại. Dị Uyên lúc này xem như tim mới đập trở lại. Cô thở mạnh một tiếng rồi đến đỡ hai ông bà đứng lên. Hai bác không sao chứ ạ? Bà Mậu lắc đầu rồi hỏi. Bọn họ có súng đấy. Cô cậu làm gì bọn họ thế? Dị Uyên cũng chẳng biết sự tình thế nào. Anh thì vẫn đang mê man chưa tỉnh. Lúc này cô cũng giống như tơ vò. Cháu không biết nữa. Không biết là có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Nhưng bất luận thế nào thì cháu cũng không để bất cứ ai lấy đi mạng sống của anh ấy. Ông Mậu lúc này tâm trí đã ổn hơn mới lên tiếng. Được rồi, chúng tôi đưa cô quay về cảng. Sau này cũng không còn liên quan gì nữa. Nói rồi, ông Mậu đi về phía buồng lái. Dị Uyên có phần ái ngại, cúi đầu nói với bà Mậu. Thật sự xin lỗi hai bác. Bà Mậu thở dài một tiếng rồi vỗ vai cô. Được rồi, mau vào xem cậu ấy đi. Dị Uyên khẽ gật đầu rồi cũng quay vào trong. Nhưng khi ấy thuyền bỗng chao đảo mạnh, khiến cô đứng không vững mà ngã xuống. Bà Mậu vội vàng đỡ cô. Không sao chứ? Dị Uyên lúc này lại tiếp tục cảm nhận được một cơn buồn nôn kéo ngang đến cổ. Cô phải vịn tay vào thành thuyền mà cúi xuống nôn khan. Bà Mậu thấy vậy vuốt lưng cho cô. Tôi có dặn cô khi nãy rồi, cô phải ăn chút gì đó đi. Giờ thì say sóng rồi đấy. Dị Uyên sau một hồi nôn khan chỉ ra nước, cô mới ổn hơn một chút mà xua tay lắc đầu. Cháu không sao đâu ạ. Lúc trước cũng đã đi tàu thủy một lần nhưng mà không việc gì. Do dạo này cháu muốn ăn nhưng mà không ăn được nên thể trạng mới yếu thế này, nên mới hay bị như vậy. Bà Mậu nghe thấy cũng buột miệng nói. Hay bị như vậy sao? Sao cô nói nghe cứ như là triệu chứng có thai thế nhỉ? Lúc này cô mới chợt sững người nhìn lại bà. Có thai sao ạ? Không phải sao, tôi cũng không chắc chắn. Nhưng mà nhìn sắc mặt của cô cũng xanh xao, cứ giống như người ốm nghén vậy đấy. Dị Uyên bất giác đặt tay lên bụng của mình. Trong đầu cô lại dần hỗn loạn. Cô có thai sao? Nếu vậy thì không lẽ từ lần đó sao? Cô lục lọi trong thời gian của mình, tính toán chu kỳ, nhưng cũng chỉ mới chậm vài ngày, không thể chắc chắn được. Cháu cũng không rõ nữa. Bà Mậu nhìn cô như vậy lại cười hiền từ. Đừng lo lắng quá, khi nào trở về cô đi khám đi. Dị Uyên nhìn bà với đôi mắt vẫn còn khá hoang mang, sau đấy chỉ khẽ gật đầu một cái. Lúc này ông Mậu từ trong buồng lái vội vã đi ra nói. Bánh lái gặp vấn đề rồi, không thể điều khiển sang hướng khác được. Nghe vậy, Dị Uyên hốt hoảng đứng lên. Bà Mậu liền nói. Sao lại thế? Tôi cũng không rõ, không biết là có phải khi nãy bọn chúng đã bắn trúng cái gì không? Giờ phải cho thuyền vào bờ mới kiểm tra được. Cô nghe thế, thuận mắt nhìn về phía bờ, lập tức trở nên kinh sợ. Không về được nữa rồi, bọn chúng đang đuổi theo chúng ta bằng tàu thuyền. Mặc dù ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn nhìn thấy được đốm đèn sáng đang nhấp nhổm ở trên biển. Bà Mậu lại hốt hoảng kêu lên. Vậy giờ phải làm sao? Quay đầu không được, hướng khác cũng không được, dừng lại thì chết, không bằng cứ để thuyền chạy đi, chắc chắn là sẽ không cùng đường. Ông Mậu gật đầu một cái, sau đó vội vàng đi về buồng lái, tăng tốc của thuyền chạy ra khơi xa. Đêm nay biển nổi gió lớn, bọn họ giữa đại dương đen bát ngát này không định được rõ phương hướng, lênh đênh trên mặt nước, phó mặc vào số phận. Thành phố B, sáng sớm ngày hôm sau, tại quán bar Luxury, Vương Tuấn Kiệt ngồi trên ghế mới chợp mắt được một lúc sau cả một ngày dài miệt mài tìm kiếm và xử lý công việc, thì một nhân viên có phần dè chừng đi lại lên tiếng. Anh Kiệt. Cậu ta không mở mắt nhưng vẫn đáp lại. Nói đi. Ở bên ngoài có một người đàn ông nói là ba của cô Uyên, đến đây đón cô ấy. Vừa nghe vậy, Tuấn Kiệt mở mắt ra. Ba cô Uyên sao? Vâng. Cậu ta sau đó vội vàng đứng dậy mà trở ra ngoài. Vừa bước qua cửa, thấy một người đàn ông tướng tá cao ráo, tuy có phần gầy gò nhưng bóng lưng ưỡn cao một vẻ uy nghiêm. Tuấn Kiệt bước lại phía ông lên tiếng. Bác là... Ông Phú khi ấy mới quay người lại, thấy sự xuất hiện của cậu ta mà khẽ nhíu mày. Tôi tìm gặp cậu Khang cơ mà, cậu là ai? Tuấn Kiệt không quá câu nệ mà gấp gáp hơn. Cháu là em của anh Khang, nhưng trước hết cháu muốn xác nhận một chuyện Cô Uyên không về nhà sao ạ? Ông Phú thấy cậu ta hỏi như vậy thì lấy làm kỳ lạ. Nó bỏ trốn đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Tôi biết chắc nó đi tìm anh của cậu nên đến đây muốn đón con bé về. Cậu gọi Duy Khang ra đây, tôi liên lạc với cậu ta không có được. Sắc mặt Tuấn Kiệt lúc này trở nên nghiêm trọng hơn. Bác trai, anh Khang từ đêm hôm kia đã gặp nạn ở trên biển và mất tích. Mọi người tìm kiếm suốt một ngày hai đêm nhưng chưa có kết quả. Đúng là hôm qua cô Uyên có đến tìm anh Khang, cũng chính cháu là người đưa cô ấy ra biển. Nhưng giữa đoạn thấy sức khỏe của cô ấy không ổn nên đã đưa cô Uyên vào bờ để nghỉ ngơi. Chỉ là khi cháu quay trở về từ biển thì cô ấy đã không còn thấy nữa. Cháu nghĩ là cô ấy mệt quá nên đã về nhà rồi chứ. Ông Phú nghe vậy cũng hốt hoảng. Nó chưa hề về. Tuấn Kiệt lúc này mới lóe lên một suy nghĩ trong đầu. Cậu ta sau đó vội vàng nói. Bác trai, bác cứ quay về nhà chờ đi ạ. Cháu sẽ đi tìm cô ấy. Nói rồi, Tuấn Kiệt đi thẳng ra xe của mình. Nhưng ông Phú liền túm lại. Không được, tôi đi với cậu. Bác trai, đường xá xa xôi lại không dễ dàng. Không sao, mau đi nhanh lên. Nghe nói thế, Tuấn Kiệt cũng không nhiều lời nữa mà đành thuận theo ý ông. Bọn họ chở xe ngồi vào. Sau đấy cậu ta lái thẳng đến biển cảng phía nam. Xe vừa dừng lại, Tuấn Kiệt mở cửa bước ra rồi tiến thẳng đến phòng an ninh. Ông Phú khi ấy cũng vội vàng theo sau. Ở cổng có camera, mau phát lại cho tôi khoảng thời gian mà cô gái hôm qua rời đi. Nghe vậy, nhân viên ở đấy cũng đáp lại. Cô gái hôm qua, cô nào? Tuấn Kiệt nhìn người đó nhận ra hôm nay không phải là nhân viên trực ngày hôm qua. Cậu ta không nói nhiều, liền túm cổ áo người nhân viên kia lôi ra khỏi vị trí. Sau đó cũng ngồi vào rồi thao tác vài bước trên máy tính. Sau một hồi, màn hình cũng hiện ra khoảng thời gian mà Di Uyên chạy ra ngoài cổng. Họ thấy cô đứng nói chuyện với một người xe ôm, sau đấy ngồi lên xe chạy đi. Hướng này có phải hướng về thành phố đâu? Ông Phú nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó chỉ tay vào một vị trí trên đấy mà nói. Phóng chỗ này lên tôi xem. Tuấn Kiệt nghe vậy cũng liền thao tác vài bước. Vị trí mà ông Phú muốn soi rõ là một quán nước dìa đối diện với cổng. Khi hình ảnh được phóng to lên, thứ phát hiện ra được là một khẩu súng trong tay của một gã đàn ông ngồi đấy, được giấu khuất dưới bàn. Biết chúng là ai không? Tuấn Kiệt nghe vậy mới kéo mặt của tên đấy lên. Lập tức cậu ta nhận ra một trong số đám người đó có một tên mà trong lần trước đến giao dịch lấy bến cảng với binh mạch tảng, lúc trở về đã bị hắn truy sát. Bọn chúng có lẽ là người của đám Hải Com. Hải Com là ai? Tuấn Kiệt không có nhiều thời gian để mà giải thích. Cậu ta đứng vội dậy lên tiếng. Bác trai, bác lại đây, cháu đi triệu tập anh em, nhất định sẽ đưa con gái của bác trở về an toàn. Nói rồi Tuấn Kiệt cũng trở ra ngoài. Anh em của họ mấy ngày nay cũng đóng quân ở đây, tiếp tục tìm kiếm kết quả của Duy Khang. Thế nên việc tập hợp hết bọn họ cũng không quá tốn nhiều thời gian. Sau khi mọi người đã có mặt đông đủ, Tuấn Kiệt chỉ đạo tất cả sẵn sàng đến địa bàn của Hải Com. Thì lúc này, ông Phú trong phòng an ninh đi ra lên tiếng. Khoan đã, nên đổi hướng đi. Nghe vậy, cậu ta quay lại nhìn ông khó hiểu. Đổi hướng sao ạ? Bác biết Uyên đi đâu sao? Lúc này, ông Phú cầm tấm bản đồ ở trong phòng đưa lên. Trên đấy vẫn còn thấy rõ những đường nét bút vạch ra. Chữ của nó tôi nhận ra ngay, làng trải phía tây. Thời điểm ấy, lênh đênh trên mặt biển vẫn là chiếc thuyền đã cũ. Xung quanh bốn bề đều là nước. Dưới cái ánh nắng hắt xuống bề mặt của nó như sát lên được một lớp vàng óng ánh. Khi ấy, những tiếng lục cục do va chạm với mặt sỗ vang lên bên trong buồng. Người đàn ông nằm trên chiếc giường nhỏ cũng dần mở mắt. Sau hơn một ngày hôn mê sâu, cái thứ ánh sáng rực rỡ nắng mới khiến cho Duy Khang không kịp thích nghi mà phải nheo mắt lại. Một lúc sau đó mới có thể thích ứng được mà giãn dần hàng lông mày ra. Đập vào mắt của anh là một không gian lạ lẫm khiến Duy Khang nhất thời cảm thấy như hư ảo. Lúc này anh mới nhận ra ở bàn tay mình có một vật nặng đè lên mà khẽ xoay mặt nhìn sang. Chỉ một giây sau đó, ánh mắt của anh liền trở nên sửng sốt khi nhìn thấy người con gái đang gục đầu trên tay anh mà ngủ lại là cô. Duy Khang càng không hiểu chuyện gì, cựa mình định ngồi dậy. Nhưng khi ấy một cơn đau thấu lan từ vai xuống thân khiến anh cau mày kêu lên một tiếng nhỏ. Lúc này, bà Mậu từ bên ngoài bước vào trong buồng, thấy Duy Khang đã tỉnh lại mà liền nói. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi. Anh nghe thế nhìn đến bà một cách kỳ lạ. Bác là... Bà Mậu đưa ngón tay lên ra ám hiệu, nói nhỏ mà hướng ánh mắt nhìn đến Di Uyên. Cô ấy vừa chợp mắt thôi, qua và nay đều là cô ấy chăm sóc cậu đó. Chắc là mệt quá nên mới ngủ say như vậy. Duy Khang nghe thế liền nhìn sang cô. Mặc dù là cái dáng vẻ ngủ rất ngon, nhưng trên gương mặt của cô vẫn không giấu đi được một chút mệt mỏi, lại có phần xanh xao, dường như gầy đi vài phần mà thương xót. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy làm thế nào mà... Bà Mậu nghe vậy khẽ đặt xuống chiếc bàn gỗ nhỏ một ly sữa cùng chiếc bánh mì mà đáp lại. Đêm đấy cậu mắc phải lưới của chúng tôi, thế nên chúng tôi mới cứu được cậu khỏi biển đêm đó. Lúc đưa cậu lên thuyền thì tình trạng của cậu đã bị thương nghiêm trọng ở vai trái. Vì trên thuyền không có vật dụng y tế nên chỉ có thể cầm máu được cho cậu. Đến sáng khi thuyền về bờ, chúng tôi mới đưa cậu về nhà, sau đó tiến hành lấy đạo đầu đạn ra. Lúc này cô ấy bỗng nhiên tìm đến. Tôi cũng không biết tại sao Di Uyên lại tìm được đến nhà của chúng tôi. Nhưng mà mạng của cậu lại phải cảm ơn cô gái này đấy. Quá trình gắp đầu đạn và xử lý tình trạng nguy cấp của cậu đều là cô ấy chỉ dẫn. Nếu không thì giờ này cậu cũng không còn nằm ở đây được đâu. Nói đúng hơn thì cô gái này trong một ngày còn cứu mạng cậu hai lần nữa. Duy Khang nghe vậy khíu nhíu mày khó hiểu. Bà Mậu lại nói, đêm qua có một đám người đem theo súng muốn giết cậu. Nếu không phải là cô ấy nhanh trí đưa cậu lên thuyền thì khéo giờ tất cả chúng ta cũng không còn cơ hội để mà hỏi chuyện nhau nữa đâu. Lời vừa dứt, thuyền bỗng rung mạnh như đụng phải cái gì đó. Khương Di Uyên vì vậy mới sực tỉnh dậy, ngồi thẳng dậy hốt hoảng. Lúc này tầm nhìn của cô là theo phản xạ hướng ra ngoài, nhìn thấy bà Mậu đứng đấy mà hỏi, sao vậy? Bọn chúng đuổi tới rồi sao ạ? Bà Mậu không nói gì, hất mặt về phía Duy Khang. Cô không hiểu ý nhưng mà cũng quay đầu lại nhìn. Khi ấy ánh mắt của hai người họ giao nhau. Khương Di Uyên trong phút chốc bởi vì mừng quá mà lại trở nên bất động, sau đó hốc mắt liền đỏ hoe, dòng lệ bỗng chảy trào ra mà không nói được một lời nào. Duy Khang lúc này nhìn cô, ánh mắt tuy vẫn còn đọng lại một chút mệt mỏi, nhưng trong đáy mắt lại đựng muôn phần dịu dàng mà khẽ mỉm cười. Sao vậy? Thế tôi tỉnh lại, em không vui sao? Di Uyên lúc này thút thít thành tiếng, sau đó nói với một cái giọng ấm ức nức nở. Phải, em chẳng vui chút nào cả. Cao Duy Khang, anh đúng là một tên khốn kiếp. Em có biết là em sợ tới mức nào không hả? Không nghĩ việc tôi tỉnh lại lại khiến cho em lo sợ như vậy. Nếu vậy, tôi xem như là chưa xảy ra chuyện gì mà nhắm mắt ngủ tiếp là được đúng không? Di Uyên nghe thế liền gắt lên. Cao Duy Khang! Anh sau đó mỉm cười một cách dịu dàng, cánh tay đưa lên, đem những ngón tay chạm nhẹ vào giọt nước mắt đang chảy dài trên gò má của cô mà lau đi. Được rồi, đừng khóc nữa. Làm em lo lắng rồi, là tôi sai. Di Uyên, tôi xin lỗi và cũng cảm ơn em. Cảm ơn vì khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là em. Cô nghe vậy, liền cầm lấy bàn tay của anh, áp chặt vào má của mình. Thật may vì cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại. Phải tỉnh lại chứ, chẳng phải là mạng của tôi là do em đem về sao? Em không cho phép, tôi không dám từ bỏ. Cô lúc này mới khẽ cười một cái. Vậy thì sau này mạng của anh là do em quản đấy. Em không đồng ý, anh không được tổn hại đến nó. Duy Khang gật đầu một cái. Nghe em. Sau đấy Di Uyên bỗng nhiên quay về dáng vẻ lo lắng mà thở dài. Nhưng mà không biết chúng ta có trở về được không nữa. Đêm qua một đám người lạ truy sát anh, không còn cách nào khác, em phải đưa anh lên thuyền để chạy trốn. Không ngờ thuyền đang chạy thì không điều khiển được nữa. Giờ chúng ta ở đâu ở trên biển cũng chẳng biết đây này. Lời vừa dứt, thuyền cũng va chạm mạnh với vật gì đó, khiến cả người cô ngã rúi rụi về phía trước. Duy Khang cũng nhanh nhẹn đưa tay ra đỡ lấy. Cú va chạm và hành động nhất thời của anh làm vết thương bị động mà nhói đau lên, gương mặt cũng cau lại tái nhợt đi. Di Uyên lúc này lo lắng khẽ chống tay ngồi dậy. Anh không sao chứ? Duy Khang nghe vậy mới giãn mặt ra mà lắc đầu. Không sao. Khi ấy ông Mậu cũng từ bên ngoài đi vào buồng mà lên tiếng. Cuối cùng thuyền cũng dừng rồi. Nghe thế Bà Mậu cũng nhìn ra bên ngoài. Mà Sĩ Uyên lại hỏi: trở về rồi sao ạ? Không phải trở về, mà là đến một hòn đảo hoang. Lời vừa dứt, Duy Khang cũng cố ngồi gượng dậy. Cô thấy vậy liền đỡ lấy anh. Duy Khang, anh nằm nghỉ thì hơn. Không sao, tôi muốn ra ngoài xem thế nào. Bọn họ sau đó cũng bước ra khỏi khoang buồng. Nắng thời điểm này đã lên cao, hắt thẳng xuống con thuyền nhỏ bé, lạc lõng. Bốn người họ đứng ở đấy, cùng hướng ánh mắt nhìn về phía hòn đảo hoang vắng đang hiện ra lớn dần. Lúc này, ở ngôi làng trải phía tây, ông Phú cùng với Tuấn Kiệt và người của cậu ta đã tiến vào bên trong ngôi làng. Dân ở đây thấy họ đã liền sợ hãi quay vào mà đóng chặt cửa lại. Tuấn Kiệt thấy vậy khẽ nhíu mày rồi hất mặt cho một tên đàn em của mình. Người đấy hiểu ý liền bước đến một nhà gõ cửa. Có thể cho chúng tôi hỏi một vài chuyện được không? Kỳ lạ, mặc dù là bên trong có người nhưng không có ai đáp lại cả. Cửa cũng không hề được mở ra. Tuấn Kiệt cảm thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn quanh thấy một ngôi nhà đang hé mở cửa, có gương mặt lén lút nhìn ra. Nhưng khi cậu ta vừa bước đến thì họ liền đóng cửa lại. Anh lại đập tay lên cửa gấp gáp nói: xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi có thể hỏi vài lời được không? Bên trong không đáp lại, cậu ta lại tiếp tục gõ cửa tiếp. Tôi muốn hỏi là hôm qua có cô gái nào đến đây không ạ? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.